Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1036, chương 1043. Bắt sống nhập thánh, không có khả năng. Thượng quan Hồng Phi tâm lý đã nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết hắn nhưng là nhập thánh cảnh trung kỳ cường giả a. Dù cho giáo tôn cũng không khả năng để cho hắn trong nháy mắt biến thành phàm nhân. Trước mắt tên này xem ra người vật vô hại lão giả rốt cuộc là người nào? Từ Hạo Thiên chậm rãi đứng dậy. Hắn đi vào thượng quan Hồng Phi phụ cận nhìn xuống hắn hỏi. Ngươi là đến từ cổ tiên giới? Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Thượng quan Hồng Phi hung hăng hỏi. Đối mặt Thái Ất chân nhân hắn có chút khủng bố. Mặc dù không dám cường thế, nhưng là ngông nghênh vẫn còn ở đó. U ôi, ngươi không phải muốn tìm chấm sao? Làm sao giọt, nhìn thấy chân nhân, làm sao lại kinh sợ đâu? Từ Hạo Thiên cười lạnh hỏi, bắt sống nhập thánh, ha ha, loại cảm giác này quá đặc biệt như vậy sướng rồi. Ngươi chính là Hạo Thiên Đại Đế. Thượng quan Hồng Phi trừng to mắt, đồng thời cẩn thận quan sát Từ Hạo Thiên. Vậy mà cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này tựa hồ tại trước đây thật lâu hắn ở đâu gặp qua Từ Hạo Thiên. Nói một chút, ngươi vì sao đến mê hoặc đại thế giới tìm chấm? Cần làm chuyện gì? Rốt cuộc là người nào mời ngươi tới? Nếu như không nói, chấm sẽ để cho ngươi muốn chết cũng là ý nghĩ xấu. Từ Hạo Thiên một cước liền dậm ở bộ ngực của hắn bên trên, âm thanh lạnh lẽo thấu xương, càng là tràn đầy vô tận sát ý. Kiếp trước Từ Hạo Thiên cũng là một tên nhập thánh cảnh cường giả. Với lại hiện tại thủ hạ còn có một tên hiển thánh cảnh cao thủ. Căn bản không đem Thượng quan Hồng Phi để vào mắt, Thượng quan Hồng Phi khiếp sợ tột đỉnh. Nhỏ nhỏ trong thế giới đế hoàng cũng dám uy hiếp hắn. Hắn hận không thể một cái tát chụp chết Từ Hạo Thiên. Nhưng mà đừng nói hắn hiện tại như là phàm nhân, không thể động đậy. Dù cho tu vi tại bên cạnh còn có một tên kinh khủng lão đạo sĩ, làm sao sẽ để cho hắn đã được như nguyện? Lại nói hắn hiện tại vô luận như thế nào đều không thể phản kháng. Hiện tại hắn trong lòng đã đem Thông U Chí Tôn hận chết. Tên kia vậy mà không có nói cho hắn biết Từ Hạo Thiên trong tay còn có dạng này một tôn cường giả. Ngươi nói hay là không nói? Từ Hạo Thiên trong mắt tàn khốc lóe lên, giơ tay phải lên, tẩy nghiệp kim hỏa trong nháy mắt quấn mà ra, trên tay vặn vẹo như là yêu ma đồng dạng. Ngọn lửa này làm sao? Thượng quan Hồng Phi ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hãi nói, ngươi là Vương Hiểu Phong, làm sao có khả năng? Điều đó không có khả năng. Vương Hiểu Phong đã từng rung động toàn bộ cổ tiên giới tồn tại, một thân một mình chiến khắp thiên tiên ma, càng là làm cho Thương Liên Tiên Tôn xuất thủ, mới phí hết rất lớn một cái giá lớn đánh chết. Năm đó làm trăng tròn dậy một chút người, hắn cũng từng xuất thủ huyết tẩy thánh đình chiến tướng. Hắn lúc đó thực lực nhỏ yếu, tại tiên binh bên trong chẳng qua là con kiến hôi tồn tại. Nhưng là khi đó Vương Hiểu Phong cho hắn rung động đến nay nhớ lại còn sờ sờ đang nhìn. Khó trách vừa rồi hắn xem Từ Hạo Thiên như vậy nhìn quen mắt. Từ Hạo Thiên cùng Vương Hiểu Phong khuôn mặt rất giống, với lại khí tức bây giờ cũng cơ bản giống nhau, để cho hắn một chút liền cho rằng Từ Hạo Thiên là Vương Hiểu Phong. Nhưng mà ý nghĩ này rất hoang đường, bởi vì Vương Hiểu Phong đã sớm chết. Vương Hiểu Phong đã chết 170.000 năm, làm sao lại còn sống? Chẳng lẽ Từ Hạo Thiên là Vương Hiểu Phong đời sau, hoặc là chuyển thế? Chấm làm sao sẽ chết chứ? Chấm đã từng phát hạ chí nguyện to lớn, muốn giết sạch các ngươi cổ tiên giới. Từ Hạo Thiên nhẹ nhàng cười, tựa hồ tại nói một chuyện rất bình thường. Chỉ là nụ cười này, cái này lời nói, rơi vào Thượng quan Hồng Phi trong mắt, trong tai vô cùng băng lãnh, nhìn hắn lúc phảng phất đang xem người chết đồng dạng. Ngươi thật, thượng quan Hồng Phi không dám tin, trừng to mắt như cùng sống giống như gặp quỷ. Vương Hiểu Phong thật sống lại, chết 170.000 năm nam vực đệ nhất vực chủ. Riêng có chiến thần danh xưng là Vương Hiểu Phong vậy mà sống lại. Hơn nữa còn tuyên bố muốn giết sạch cổ tiên giới. Cái này khiến hắn có một loại nghe thiên thư cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.